Ta bán cơm tại tu tiên giới. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ta tưởng rằng đó là những người đã từng làm tổn thương Dư Thanh. Nhưng Dư Thanh lại nói mình không quen bọn họ. Thỉnh thoảng cũng có ma tộc đến tìm Tống Trường Thiện. Bọn họ run rẩy đến, run rẩy đi, đến rồi cũng không ăn cơm. Như thể chạy từ xa đến, chỉ để nhìn Tống mỹ nhân nổi tiếng gần xa một cái. Ta có chút lo lắng cho sự an toàn của Tống Trường Thiện. Dù sao nghe nói ma tộc đều là những kẻ cuồng chiến đấu. Lén hỏi hắn, ngươi chọc giận nhiều ma tộc như vậy, ra ngoài không bị bắt nạt chứ? Tống Trường Thiện sờ sờ giải lụa trắng che mắt, đột nhiên nép vào người ta như chim nhỏ nép vào người. Cho dù bọn họ bắt nạt ta, chẳng phải còn có trưởng quầy bảo vệ ta sao? Ta nói vậy ngươi cũng phải kiềm chế chút chứ. Ma tộc bình thường thì thôi, Dư Thanh chỉ cần một kiếm là xong. Nếu hắn chọc phải người không nên chọc, ví dụ như tên đại ma đầu Diệt Tịnh ma quân kia, e rằng ta chỉ có thể chuẩn bị sẵn mấy cỗ quan tài. Tống Trường Thiện suýt chút nữa cười đến mức làm rơi giải lụa trắng che mắt. Hồi lâu mới lấy lại tinh thần, đáp ứng ta sẽ kiềm chế. Nhưng đáp ứng thì đáp ứng, tuy không còn ma tộc nào đến quán gặp hắn nữa, nhưng hắn vẫn liên tục chạy ra ngoài vào ngày nghỉ. Tự mình chạy ra ngoài thì thôi, còn lôi kéo cả Đại Hắc. Không biết hắn đã nói gì với Đại Hắc. Sau một đêm trò chuyện dưới ánh nến, Đại Hắc đột nhiên phấn chấn, nói mình muốn về yêu giới một chuyến. Bản edit của cuối đầu trước bát cơm kêu đáng eo. Một con rắn nhỏ đi lại bất tiện, rốt cuộc có lý do gì mà phải ra ngoài chơi? Nhưng con cái lớn rồi muốn ra ngoài chơi, làm cha mẹ cũng không thể ngăn cản. Ta chỉ có thể nhờ Dư Thanh trông chừng nó nhiều hơn. Vì vậy, mỗi tuần vào ngày nghỉ, một người trong quán đi ma giới, hai người đi yêu giới. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.vn.com tai tu tiên rồi. Chương 17, HTML, còn tạ lão bản ở nhà một mình, chỉ có thể đáng thương trông coi kho báu ngày càng đầy ắp của mình. Vừa khóc vừa ăn ba cái đùi gà hầm. 2. Tính toán thời gian, cuộc chiến hủy diệt thế giới trong nguyên tác cũng sắp bắt đầu rồi. Nhân lúc còn những ngày tháng thái bình cuối cùng, vẫn là ăn nhiều một chút những thứ mình thích đi. Nhai nhai. Khách hàng của quán đến từ tam giới, đủ loại người, vì vậy cho dù ta ở nhà không ra ngoài, cũng có thể nghe được những tin đồn mới nhất của tam giới. Ví dụ như hành vi ác độc của Thiên Sơn kiếm phái bị phơi bày. Nội bộ môn phái thay máu, trưởng môn hiện tại của Thiên Sơn chính là Vân Hoa tiên tử năm xưa. Ví dụ như yêu giới đại loạn. Lão yêu hoàng bị con riêng liên thủ hãm hại. Trong lúc nguy cấp, người mà mọi người đều tưởng rằng đã chết từ lâu, tiểu hoàng tử Nam Phổ Nguyệt từ trên trời giáng xuống, dùng thân rồng đoạt lấy ngôi vị yêu hoàng. Dòng thời gian đúng như nguyên tác ta từng đọc mà tiến triển. Nhưng điều duy nhất kỳ lạ là ma giới. Bắc cảnh của ma giới quả thực có thêm một ma quân tên là Diệt Tịnh. Nhưng, tên ma quân Diệt Tịnh mới đó lại chết rồi. Đây đã là tên thứ 10 rồi đấy. Ma giới cũng có bệnh. Theo ta nói chính là tôn hiệu Diệt Tịnh này không may mắn. Làm gì cứ phải cố chấp với cái tên này? Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy người G-I-E-C-C-H-E-T-10 tên ma quân Diệt Tịnh này rất có thể là cùng một người sao? Nguyên tác hoàn toàn không nhắc đến chuyện này. Theo nguyên tác, từ đầu đến cuối chỉ có một ma quân Diệt Tịnh là Sầm Vô Cửu. Thậm chí khi nam nữ chính trở thành người đứng đầu tiên giới và yêu giới, ma quân Diệt Tịnh hẳn là đã thống trị ma giới rồi. Bây giờ là sao? Cách chương.